Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ kỹ lại, bà ấy còn tươi tắn hơn, không còn dáng vẻ ốm yếu và nhu nhược như trước nữa. Nếu không phải đã sống chung nhiều năm, ông ta thực sự sẽ tưởng rằng người phụ nữ này đã bị hoán đổi rồi đấy. Hôm nay, Lâm Gia Quốc quyết tâm không từ bỏ, dù bị đóng cửa nhốt ở ngoài, ông ta cũng không định rời đi. Khi ông ta đang phân vân không biết phải gõ cửa xin lỗi như thế nào thì bất ngờ một bóng dáng cao lớn, cực kỳ khiến người ta áp lực xuất hiện trước cửa. Lâm Gia Quốc quay đầu lại nhìn, nhận ra đó chính là đối tượng của Tô Ý, Chu Cận Xuyên. Ông ta nghĩ nhờ Chu Cận Xuyên thuyết phục Tô Ý, nhằm đạt được mục đích thuyết phục Tô Nhân. DTV Kahong ngờ Chu Cận Xuyên chỉ liếc nhìn ông ta một cái rồi lách người đi vòng qua ông ta rồi tiến đến bên của Tiểu Ý, em đã chuẩn bị xong chưa? Chẳng bao lâu sau, âm thanh giày cao gót rậm rậm trong sân vang lên. Đến rồi, cửa vừa mở ra, một dáng hình xinh đẹp chạy ra ngoài. Chiếc váy đỏ kết hợp với băng đô đỏ, toàn thân đều toát lên sự vui vẻ, hân hoan. Khi nhìn thấy Lâm Gia Quốc, niềm vui trên mặt Tô Ý lập tức biến mất. Nhưng ngay sau đó, cô lại vòng tay qua cánh tay của Chu Cận Xuyên. Anh thấy em mặc như vậy có ổn không? À, anh đã mang theo kẹo cưới chưa? Đẹp lắm, kẹo cưới đã chuẩn bị xong. Chúng ta nhanh chóng đi thôi. Hai người âu yếm khoác tay nhau, cười vui vẻ lên xe rồi rời đi. Thấy cách hai người cư xử, Lâm Gia Quốc không khỏi hồi tưởng lại thời trẻ của mình. Khi đó ông ta và Tô Nhân cũng rất ngọt ngào, nhất là khi Tô Ý mặc chiếc váy đỏ, khiến ông ta nhớ lại ngày cưới của hai người. Ông ta đột nhiên nhận ra, mình đã từng có một người như vậy. Bà ấy rực rỡ và hoạt bát, nhưng vì những mâu thuẫn và tranh cãi sau này, mọi thứ đã dần tàn lụi. Sau đó, tính cách của Tô Nhân đã trở nên nhã nhặn hơn, bà ấy cam chịu hơn hẳn. Có lẽ từ lúc đó, bà ấy đã hoàn toàn buông bỏ ông ta rồi chăng? Nghĩ vậy, Lâm Gia Quốc do dự một chút. Cuối cùng ông ta không đủ dũng cảm để gõ cửa lần nữa. Bên kia, Tô Ý cùng Chu Cận Xuyên lên xe, thẳng tiến đến cơ quan đăng ký kết hôn. Mặc dù đến sớm, nhưng trước cửa đã có nhiều cặp đôi đang xếp hàng. Sự xuất hiện của họ không hề có gì để nghi ngờ cả. Họ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, nhất là Tô Ý, trong chiếc váy đỏ tươi, toàn thân tỏa sáng, cộng thêm việc Tô Nhân bắt cô đeo những món trang sức như bông tai và dây chuyền, khiến làn da trắng nõn của cô càng thêm mịn màng. Chu Cận Xuyên dù vẫn mặc áo sơ mi trắng như thường lệ, nhưng có vẻ do ngày vui, anh trông cũng điển trai hơn hẳn. Cả hai cảm nhận được ánh mắt của mọi người, không khỏi nhìn nhau mỉm cười ngượng ngùng. May mắn là thời gian làm việc của nhân viên cũng nhanh chóng đến. Mọi người chen chúc vào trong. Chu Cận Xuyên cũng nắm tay Tô Ý bước vào hàng. Tô Ý cảm nhận thấy tay anh hơi đổ mồ hôi, không nhịn được cười khẽ. Có nóng không anh? Chu Cận Xuyên cảm thấy nhịp tim của mình thực sự đang tăng tốc. Thở ra một hơi, cũng không nóng lắm, nhưng mà anh hơi khẩn trương. Cảm giác này giống như khi bạn đã leo rất nhiều con đường đồi, và giờ sắp lên đến đỉnh. Làm sao mà anh không thấy hồi hộp, khẩn trương cho được. May mắn là các nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp, nhanh chóng đến lượt Chu Cận Xuyên và Tô Ý. Khi nhìn thấy tên và tuổi của họ được ghi trên tờ giấy, con dấu đỏ được đóng vào góc phải, trái tim của Chu Cận Xuyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại. Nhìn thấy anh chăm chú nhìn giấy chứng nhận kết hôn, Tô Ý không nhịn được cười khẽ. Kẹo cưới đâu? Chu Cận Xuyên ngay lập tức tỉnh lại. Đã xong rồi sao? Nhân viên thấy vậy cũng không nhịn được cười. Xong rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Cách chương.